Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 755 Tượng Lập Thư Viện 30. Chương 755 Tượng Lập Thư Viện 30 Trần Minh Viễn. Ngoặc kép, hắn vạn lần không ngờ Hạ Tịch là ý tứ này, nữ nhân này đều đã làm tốt sẽ tiến vào chuẩn bị tâm lý. Kia hắn phía trước khuyên bảo căn bản chính là vô dụng a, có thể chúng ta đi ra ngoài đi. Hạ Tịch đánh giá xong sở hữu địa phương, đối nơi này theo dõi bố cục cũng đủ hiểu biết. Tự nhiên không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này, Trần Minh Viễn nghe lời mà dẫn dắt Hạ Tịch đi ra ngoài, ở cửa đụng tới kia bốn cái bảo an. Hắn tùy tiện có lệ trêu chọc hai câu, mới có thể mang theo Hạ Tịch rời đi, lúc này thời gian đã không còn sớm. Trần Minh Viễn mang theo Hạ Tịch trở lại ký túc xá hạ, có Trần Minh Viễn cái này bảo an ở. Hạ Tịch trở về đã muộn cũng không có tao ngộ bất luận cái gì làm khó dễ. Chỉ là bị chuyên gia bên người đưa về trong ký túc xá, Hạ Tịch nhìn túc quản lấy ra một chuỗi dài chìa khóa, từ bên trong tuyển ra một cái dán 507 số nhà. Mở ra ký túc xá môn, sau đó túc quản không chút khách khí mà một phen đem Hạ Tịch đẩy mạnh trong phòng, theo sát liền lại khóa cửa lại. Sau trò chơi ngày thứ ba, cơm trưa trong lúc, Hạ Tịch rốt cuộc gặp cái kia ngày đầu tiên đụng tới hơn 50 tuổi đầu bạc nữ nhân. Đầu bạc nữ nhân hôm nay phụ trách nhìn bọn học sinh cùng ăn, nàng giống như tùy ý mà đi đến Hạ Tịch bên người. Vị này học sinh, lại đây một chút, ăn cơm trong lúc bị lão sư tìm. Loại sự tình này khi có phát sinh, mọi người đều không có cảm thấy kỳ quái, Hạ Tịch thuận theo mà đứng lên. Đi theo đầu bạc nữ nhân đi ra nhà ăn, hai người rất có ăn ý mà chọn lựa một chỗ theo dõi góc chết vị. Chí, đầu bạc nữ nhân lúc này mới mở miệng. Ta tìm được rồi một cái khác người chơi, là lão sư vẫn là học sinh. Hạ Tịch thuận miệng hỏi một câu, lão sư, người hẳn là nhận thức. Đầu bạc nữ nhân dừng một chút, mới nói. Mỗi ngày chạy bộ buổi sáng lúc sau ở sân thể dục khai đại hội. Phụ trách chủ trì cái kia chủ nhiệm, Hạ Tịch ngây ra một lúc. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Cái kia thoạt nhìn thể trọng có 200 cân tả hữu nam nhân. Đầu bạc nữ nhân gật đầu. Là hắn, Hạ Tịch có chút cảm khái. Này ta thật đúng là không thấy ra tới, tuy nói nàng cũng gặp qua kia béo nam nhân rất nhiều lần. Nhưng một chút cũng không có nhìn ra hắn là cái người chơi, mỗi một lần tẩy não đại hội. Này béo nam nhân đều tương đương có kiên nhẫn. Bất luận là từ nói chuyện nội dung, vẫn là từ hành vi cử chỉ tới xem, đều như là cái chân chính ý đồ cấp học sinh tẩy não lão sư. Hoàn toàn không giống như là cái tham gia trò chơi người chơi, lần này trong trò chơi. Lão sư cùng bảo an đều do học sinh thân phận có lớn hơn nữa tự do tính. Hơn nữa các người chơi cũng không có cá nhân nhiệm vụ yêu cầu đi làm. Béo nam nhân lại giống như toàn thân tâm đầu nhập vào cái này thân phận. Căn bản gọi người nhìn không ra là cái lâm thời thân phận người chơi. Ta kỳ thật cũng nhìn không ra. Đầu bạc nữ nhân ăn ngay nói thật. Là hắn trước tới tìm ta cho thấy thân phận. Ta mới biết được hắn cũng là người chơi. Hạ Tịch đối với cái này cách nói, thật không có cảm thấy ngoài ý muốn, đầu bạc nữ nhân biểu hiện tựa như cái bình thường thế giới lão sư, sẽ quan tâm an ủi học sinh. Cùng nơi này các lão sư lời nói việc làm có chút không hợp nhau. Từ điểm đó vào tay kỳ thật là thực dễ dàng nhìn ra nàng người chơi thân phận, đương nhiên. Ở mặt khác NPC trong mắt, đầu bạc nữ nhân hẳn là chính là cái tư tưởng cùng hành vi đều có chút kỳ ba người mà thôi, nhưng người chơi khác liền rất dễ dàng nhìn ra đầu bạc nữ nhân người chơi thân phận, cho nên béo nam nhân chủ động tìm đầu bạc nữ nhân cho thấy thân phận. Thực hợp lý, người tìm được mặt khác người chơi không có. Đầu bạc nữ nhân hỏi Hạ Tịch tìm được một cái. Hạ Tịch gật đầu, không có giấu giếm, thân phận là cái bảo an, phụ trách phòng điều khiển công tác. Tấu chương xong, hết chương.